Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liệt và Cao Vũ trong Nam Hoa Thất Ảnh là những người bị loại đầu tiên. Hai người lần lượt thua Nguyệt Vi Vi và Bạch Lê Hiên. Trọng thương, không còn khả năng chiến đấu thêm nữa. Nhưng không ai ngờ rằng người bị loại tiếp theo lại là Nam Cung Vãn Ngọc. Hắn ta giao thủ với ma đao Trúc Thanh Sơn. Trận chiến khá là kịch liệt. Đao kiếm va chạm, ánh lửa bắn tung tóe. Tình huống kích thích không thua gì trận chiến của Nam Cung Vãn Ngọc và Lâm Nhất. Khiến người ta phải chấn động. Sau mấy trăm chiêu, Trúc Thanh Sơn dùng thân thể đỡ hai kiếm. Chém gãy mấy cây xương sườn trước mặt Nam Cung Vãn Ngọc. Thậm chí đao khí còn xâm nhập vào tim. Vô cùng chí mạng. Sau khi thua trận, Nam Cung Vãn Ngọc ngất xỉu tại chỗ. Không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Vết thương trên người Trúc Thanh Sơn cũng rất dữ tợn. Máu chảy đầm đìa, mũ trùm đầu của hắn ta vỡ tan. Dưới nửa tấm mặt nạ quỷ, ánh mắt của hắn ta tàn bạo tựa như đao. Khoảnh khắc đó có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào uy thế ma đạo trên người hắn ta. Chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Nam Cung Vãn Ngọc bị loại là chuyện không ai ngờ đến. Ngay cả một yêu nghiệt như thế cũng không thể bước vào bảng 10. Có thể thấy cạnh tranh quần long thịnh yến kỳ này thảm khốc đến mức nào. Sau mấy trận tỉ thí, Khuynh Nhược U đeo khăn che mặt bị loại. Nàng ta lần lượt thua Bạch Lê Hiên, Phương Hàn Lạc và Ô Tiếu Thiên sau khi thương tích đã lành. Sau 3 trận liên tục bị đánh bại, khả năng vô cùng mong manh. Hơn nữa cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với Nguyệt Vi Vi. Cho nên lựa chọn bỏ quyền. Tình hình vòng sau lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Long ảnh của 6 người Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn và Nguyệt Vi Vi rõ ràng chói mắt hơn người khác rất nhiều. Sau khi đã xác định chắc chắn sẽ vào vòng sau, trận chiến của 6 người với nhau cũng trở nên nhàm chán hơn nhiều. Thậm chí còn xuất hiện trận hòa hiếm thấy. Tam Tiểu Vương đang lạnh lùng quan sát. Biết rõ mấy người này đều đang nhằm vào bọn họ. Muốn giữ lại lá bài tẩy. Không muốn để bọn họ chiếm quá nhiều lợi thế. Nhưng sau mấy trận đấu, dù là Viêm Long Tử, Vũ Hạo Thiên, Triệu Vô Cực hay Lâm Nhất vẫn thu hoạch được rất nhiều. Đã hiểu rất rõ 6 người này. Đặc biệt là Lâm Nhất. Hắn gần như đã tìm thấy một vài sơ hở không lớn không nhỏ trên người bọn họ. Lúc này, ưu thế của tiền thủ hạt giống trở nên vô cùng rõ ràng. Đến khi mặt trời lặn, trận chiến cuối cùng trong đại chiến bảng 10 bắt đầu. Trúc Thanh Sơn chiến đấu với Bạch Lê Hiên. Hai người đều đã chắc chắn sẽ vào bảng. Giao thủ vô cùng cẩn thận. Sau 10 chiêu, hai người chiến đấu thành không phân thắng bại. Đợi sau khi trận chiến kết thúc, trọng tài cấp cao nhất của Thánh Minh bay xuống. Nhìn Bạch Lê Hiên và Trúc Thanh Sơn ăn ý hòa nhau. Ông ta cau mày, sau đó tuyên bố, danh ngạch bảng 10 đã chính thức được xác định. 4 tuyển thủ hạt giống, cộng thêm 6 người Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn, Nguyệt Vi Vi vừa thăng cấp. 2 ngày sau, đại chiến thập cường chính thức bắt đầu. Không có hòa nhau, ông ta nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng. Không có hòa nhau, rõ ràng ông ta rất bất mãn với nửa đoạn sau của trận chiến tranh giành vị trí trong bảng 10. Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, hắn cảm thấy rất tốt. Cách chương.